Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Khương Uyển. Một trận kịch liệt phanh tiếng va chạm tại nguyên chỗ vang lên. Sau đó cảnh tượng trước mắt đột nhiên phát sinh cải biến. Lẳng lặng đứng tại chỗ, tại Trần Minh trước người, nguyên bản đứng tại trước mắt hắn tái nhợt phụ nhân thân ảnh trực tiếp biến mất. Một điểm nhàn nhạt quang minh theo truyền ra ngoài đến, để Trần Minh không khỏi sững sờ, trên tay dẫn theo đao. Hắn quay người nhìn về phía sau lưng, lại trông thấy giờ khắc này ở sau lưng, nguyên bản cửa lớn đóng chặt đã bị người đẩy ra. Một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đang đứng nơi đó. Lữ sư huynh, nhìn qua trước mắt cao lớn thân ảnh, Trần Minh không khỏi lần nữa sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới hắn lại đột nhiên xuất hiện. Tại trong cửa lớn, Lữ Lương mặc trên người toàn thân áo đen. Giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt. Toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi trộ ướt nhẹp. Toàn bộ hô hấp nhìn qua cũng có chút thở hổn hển. Nhìn bộ dáng này hẳn là từ bên ngoài chạy tới. Trường An, ngươi không sao chứ? Đứng tại ngưỡng cửa, đem cửa chính đẩy ra về sau. Trông thấy giờ phút này đứng tại gian phòng bên trong, cả người hoàn hảo không chút tổn hại Trần Minh, Lữ Lương lúc này mới thở phào, không khỏi mở miệng nói ra, ta không sao. Đứng tại chỗ, Trần Minh lắc đầu, chỉ là nhìn qua trước mắt Lữ Lương, sắc mặt có chút chần chờ. Vừa mới, cái kia là tẩu tử. Ai? Lữ Lương thật sâu thở dài. Sắc mặt cũng không còn trước đây bình tĩnh, mang trên mặt thật sâu đau thương cùng ưu sầu. Cái kia đích thật là tẩu tử ngươi, chỉ là hắn bữa trên mặt toát ra một chút chần chờ, sau một hồi lâu mới thở dài, tiếp tục mở miệng nói, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói nội tử nàng thỉnh thoảng sẽ nổi điên sự tình đi, vừa mới cái kia chính là nàng nổi điên lúc trạng thái. Không có chờ Trần Minh trả lời, hắn ngay sau đó mở miệng, tự lầm bầm mở miệng nói ra, có lẽ là rất sớm trước kia, theo Bình Nhi chết đi về sau, ta liền phát hiện nàng loại trạng thái này, chỉ là bởi vì ngay từ đầu còn không nghiêm trọng, vì lẽ đó cũng không có để ý, đợi đến phát hiện không đúng về sau, sự tình đã muộn. Hắn tiếp tục mở miệng nói, không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Bất quá, nguyên bản nàng chỉ có tại đêm khuya lúc mới có thể dạng này nổi điên. Vì lẽ đó ta mới yên tâm đưa ngươi mang đến, lại không nghĩ rằng nàng triệu chứng đã nghiêm trọng hơn. Đứng tại chỗ, có lẽ là bởi vì từ xưa tới nay tích lũy áp lực quá lớn. Hắn nói chuyện có chút nói năng lộn xộn, thanh âm cũng có chút khàn khàn. Một bên, lẳng lặng đứng tại chỗ, nghe Lữ Lương lời nói. A đế ngươi nhẹ giọng thở dài, nghĩ đến Khương Uyển khác thường tại ban ngày ra tay với hắn nguyên nhân. Hơn phân nửa là bởi vì trên người ta tà linh thể đi. Nhìn qua trước mắt sắc mặt tái nhợt, ở nơi đó không ngừng tự lầm bầm Lữ Lương. Trong lòng của hắn khẽ thở dài, đối với mình thể chất hố người trình độ lại một lần nữa có nhận thức mới. Ai, ở trước mắt, Lữ Lương thật dài thở dài, cuối cùng mới quay người, nhìn qua Trần Minh mở miệng nói ra, Trường An yên tâm đi, nội tử tất nhiên phát tác một lần, bình thường tới nói thời gian rất lâu cũng sẽ không lại phát tác. Không cần lo lắng nàng lại tìm tới ngươi. Nếu như Trường An ngươi không yên lòng, cũng có thể theo vi huynh ở cùng một chỗ. Đứng tại chỗ, lẳng lặng suy nghĩ một chút về sau, hắn như thế nói ra, nội tử mặc dù thường xuyên phát tác, thường thường đối với người ngoài xuất thủ, nhưng nàng ở trước mặt ta, từ trước đến nay hội bảo trì bình thường trạng thái, sẽ không tiếp tục phát tác. Được, đứng tại chỗ, nghe Lữ Lương. Trần Minh trên mặt lộ ra cười khổ, yên lặng đem trên tay trường đao thu hồi, sau đó mới gật gật đầu, nói thật, Đối với Lữ Lương lời nói, hắn thực tế không có lòng tin gì. Từ đối phương vừa mới đặc biệt mạo hiểm tới cứu hắn tình huống đến xem, đối phương nên xác thực không có ác ý gì. Lời nói cũng có thể là thật, nhưng đối với hắn cái này dễ dàng hấp dẫn tà mị tà linh thể tới nói, đối phương nói tới còn có tác dụng hay không liền chưa hẳn. Bất quá tại trước mắt, trừ đối phương nói tới biện pháp bên ngoài, cũng không có quá nhiều lựa chọn. Hay là ta có thể lựa chọn dọn ra ngoài lại. Lẳng lặng đứng tại chỗ, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, nhưng sau đó nhưng lại bị hắn chỗ bỏ đi. Cùng Nhạc Sơn bên trên cái kia bị phong bế tà mị khác biệt, trước mắt cái này thế nhưng là cái không có chút nào ước thúc tà mị. Ai biết hành động của đối phương phạm vi lớn bao nhiêu, cùng nó lẻ loi trơ trọi chạy loạn khắp nơi, chẳng bằng liền chờ tại Lữ Lương bên người. Tình Nhi, một trận nhẹ nhàng tiếng kêu ở trước mắt vang lên. Đứng tại Trần Minh trước người, thấy Trần Minh hồi lâu không nói gì, Lữ Lương tình thâm thở dài, sau đó đi đến trước giường, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Theo hắn mở miệng, Trần Minh lúc này mới chú ý tới, tại gian phòng đầu giường bên trên, một cái tiểu nữ hài đang ở nơi đó lẳng lặng nằm. Tiểu nữ hài nhìn qua ước chừng 7-8 tuổi lớn nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trứng tròn trịa, nhìn qua 10 phần đáng yêu. Giờ phút này cứ như vậy nằm tại đầu giường bên trên ngủ, một cái miệng nhỏ ba bên trên mang theo điểm nước bọt. Xem ra đối với cái này trước chuyện phát sinh không có một chút phát giác. Đây là tiểu nữ Lữ Tình, ngồi tại đầu giường bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve tiểu nữ hài gương mặt. Lữ Lương nhẹ giọng thở dài, từ khi Bình Nhi sau khi chết, mỗi lần nàng lúc phát tác đều sẽ chạy đến Tình Nhi gian phòng bên trong đến, cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua nàng nghỉ ngơi. Thấy tiểu nữ hài đang ngủ say, hắn liền cũng không có quấy rầy ý tứ, rất nhanh từ trên giường đứng dậy, nhìn qua Trần Minh mở miệng nói ra. Trường An, sắc trời không còn sớm, chúng ta ra ngoài dùng cơm đi. Đêm nay lại nghỉ ngơi một ngày, đợi ngày mai sáng sớm, chúng ta liền rời đi. Tựa hồ là nhớ tới Khương Uyển lúc phát tác bộ dáng, hắn nhẹ nhàng thở dài, sau đó nói như thế. Rất nhanh, tại Lữ Lương dẫn đầu xuống, bọn hắn đi ra cửa phòng. Tại ngoài cửa phòng, đứng ở trước cửa, Trần Minh còn cố ý trở lại nhìn về phía một phương hướng nào đó. Chỉ thấy tại một đầu hành lang bên trên, nguyên bản đứng lặng ở nơi đó một đạo kiên tường giờ phút này đã biến mất. Một đầu thật dài lối đi nhỏ ở nơi đó đứng lặng, nhìn qua 10 phần thông suốt. Làm sao? Trước người, thấy Trần Minh dừng bước không tiến, Lữ Lương hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Không có việc gì, Trần Minh lắc đầu, sau đó cùng Lữ Lương chậm rãi đi thẳng về phía trước, thuận trước mắt hành lang, hai người chậm rãi đi thẳng về phía trước, rất đi mau đến một tòa trong đại sảnh. Trong đại sảnh rộng rãi, giờ phút này đã có mấy người đang ngồi, trong đó đã có trước đây bồi tiếp Trần Minh Lữ Đạt, cũng có một chút Trần Minh không muốn nhìn thấy người. Tỷ như nói, một người mặc váy dài màu lam nhạt, dung mạo đoan trang mỹ lệ, khí chất ôn nhã bình hòa phụ nhân xinh đẹp, lẳng lặng đứng ở đại sảnh. Phụ nhân ở nơi đó bốn phía bận rộn, thỉnh thoảng chỉ huy hạ nhân đem rau bưng lên bàn. Tựa hồ cảm nhận được Trần Minh ánh mắt, nàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Minh phương hướng, mang trên mặt chút nghi hoặc. Trường An, làm sao? Thấy Trần Minh thẳng tắp nhìn qua nàng, Khương Uyển nhẹ nhàng ngẩng đầu, mang trên mặt chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Đang khi nói chuyện, sắc mặt của nàng như thường, không có chút nào dị thường, tựa như là không có chút nào biết trước đây phát sinh sự tình. Không có, không có việc gì, nhìn qua trước mắt sắc mặt như thường, trên mặt còn mang theo nghi ngờ Khương Uyển, Trần Minh khóe miệng có chút co lại.